Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, chương 117 di tình. Giờ khắc này nàng, thật sự là quá mị, mà ôm lấy nàng tề thiên, trong ánh mắt chiếm hữu dục, sắc bén đoạt lấy cũng là như vậy rõ ràng, tuy rằng tình yêu thanh thiện. Nhưng ái muội cùng xúc động lại làm mạn sắp từ trong màn hình tràn ra tới. Giờ phút này, hình ảnh Lý Tĩnh đã là quần áo nửa thân trần. Lộ ra nửa cái oánh bạch như ngọc mượt mà vai ngọc. Thủy hồng sắc đâu nhi lộ ra một góc. Ở trong nhà cường quang chiếu rọi hạ, sắc thái đối lập thập phần hương diễm mà ni mị nhãn như tơ. Nàng cả người sụi lơ ở tề thiên trong lòng ngực, vươn mềm mại không xương một bàn tay đi dắt hắn bên hông kim ngọc mang. Một tiếng từ môi răng gian tràn ra, tê dại tận xương. Hình ảnh tề thiên nhãn trong mắt ngọn lửa thoáng động, đột nhiên phát lực phúc thân mà thượng, đem nàng hung hăng đè ở dưới thân. Theo lớn hơn nữa thanh một đạo câu hồn mị người ngâm nga. Kim ngọc đai lưng bị một con trần trụi cánh tay ném ra tới. Màn ảnh tùy theo di động, đai lưng lẳng lặng dừng ở màu đỏ tươi gấm thảm thượng. Tạp trong nhà ái muội dòng khí làm tần phong đều là có chút khó có thể sinh chịu. Như chút được gánh nặng hô một tiếng, màu son màn, Lý Tĩnh nhu thuận nằm ở nam nhân dưới thân, trong mắt lưu chuyển ba quang. Có chút hoảng thần nhìn nàng một cái, tề thiên thu động tác, khởi động cánh tay, chân dài vượt xuống giường đi, đôi mắt mất mát chợt lóe mà qua, nằm ngửa Lý Tĩnh cũng là chậm rãi đứng dậy, ngồi ở màn, thong thả ung dung cầm quần áo sửa sang lại hảo, không hổ là ảnh đế a, diễn cũng thật hảo. Vây tụ ở máy theo dõi trước một đám người phục hồi tinh thần lại. Có người không tự giác kinh ngạc cảm thán một tiếng, khát khao ngưỡng mộ bộc lộ ra ngoài. Vừa rồi hai người một màn này diễn bên trong, tề thiên lời kịch cực nhỏ, trên cơ bản sở hữu cảm giác đều yêu cầu dùng ánh mắt, biểu tình cùng động tác tới thể hiện. Người ở bên ngoài xem ra chụp giường diễn nam diễn viên khả năng sẽ tương đối chiếm tiện nghi. Nhưng thực chất thượng lại cũng là tùy người mà khác nhau. Như là Ngô Đông như vậy thích mượn cơ hội ăn bớt tự nhiên là thích. Nhưng càng nhiều đứng đắn nam diễn viên lại không thể nghi ngờ đem giường diễn trở thành một loại giày vò. Mấy năm trước bảo đảo đài một kỳ giải trí trong tiết mục, nữ diễn viên ở TV thượng tin nóng sưng, cùng vòng chung nổi danh một vị nam diễn viên đối diễn thời điểm. Nam diễn viên đối nàng đứng lên phản ứng, rước lấy giới giải trí một mảnh ồ lên, kia một hồi giường diễn kỳ thật cũng liền ba lượng phút một cái màn ảnh. Cái kia có chút danh khí nam diễn viên bởi vậy bị võng hữu hài hước tặng một cái tốc độ ca danh hiệu. Sau đó, cùng hắn hợp tác mỗi một cái nữ diễn viên đều là đối hắn tránh như rắn rết. Này trong đó, liền bao gồm từ trước chính mình. Nhưng sau lại nàng lại trong lúc vô ý biết, này hết thảy bất quá là cái kia tân nhân nữ diễn viên lăng xê mà thôi. Nhưng nếu không phải bởi vì nàng không thể nghi ngờ xuôi tay tới rồi cái kia nam diễn viên ở phim trường vô cùng phiền muộn gọi điện thoại, trong lòng đối cái kia nam diễn viên khúc mắc sợ là sẽ vẫn luôn liên tục cho tới hôm nay. Vừa rồi tề thiên ở Lý Tĩnh bắt lấy hắn tay nhét vào vạt áo thời điểm thần sắc cùng ánh mắt bắt đầu phát sinh kịch liệt biến hóa. Đến sau lại ánh mắt càng thêm lửa nóng, không ra tiếng, màu đỏ tươi cực nóng ánh mắt lại là đủ để thuyết minh hết thảy. Lại đến cuối cùng trực tiếp xoay người mà thượng, mạnh mẽ ép xuống, liền mạch lưu loát, yêu cầu phát tiết cảm xúc, là yêu cầu khống chế thân thể của mình cùng thần trí. Càng sâu đến, muốn vứt lại sở hữu nhìn chăm chú vào hắn ánh mắt. Hóa thân vì lang, đối một cái giới nghệ sĩ đã rất có thành tựu nam diễn viên tới nói. Đối một bộ phim truyền hình như vậy để bụng, cũng là đáng quý. Cứu này nguyên nhân, vẫn là Tần Phong nhân mạch bao la. Ở giới nghệ sĩ có không ít bạn vong niên, hảo cộng sự. Này bộ kịch hữu nghị biểu diễn chịu cần tính một cái, Tề Thiên tính một cái, đóng vai Hách Liên Huyên mẫu thân Đặng Dung tính một cái, thậm chí liền trong chiều kia nhất bang Vương Hầu tương tướng hữu nghị biểu diễn cũng là có vài cái. Giờ phút này hạ diễn hai người trước sau ra tới, máy theo dõi bên cạnh đám người lập tức giải tán. Tề Thiên lão bà thần sắc ôn hòa đi qua đi, đưa cho hắn một lọ thủy, nhân tiện dùng trong tay khăn ướt giúp hắn lau mồ hôi, rước lấy bên cạnh công tác tiểu muội một trận thổn thức. Mặt sau Lý Tĩnh vẻ mặt ý cười tới rồi nàng lão công bên cạnh, người sau lộ ra có chút sùng nịch tươi cười, duỗi tay ôm lấy nàng, hướng bảo mẫu xe phương hướng mà đi. Tuy nói 1-2 năm chỉ tiếp chụp một bộ diễn, nhưng Lý Tĩnh lão công luôn luôn là trong vòng có tiếng sủng thê vô độ. Vì nàng nghỉ ngơi chuyên môn mua bảo mẫu xe giá trị 300 vạn trở lên. Ở trong vòng cũng là làm một chúng cùng tuổi nữ diễn viên hâm mộ ghen tị hận. Ở rất nhiều cực kỳ hâm mộ trong ánh mắt, hai người trước sau lên xe. Mới vừa kéo lên cửa xe, Lý Tĩnh còn không có hoàn toàn xoay người sang chỗ khác, đổ ập xuống lại là vang dội một cái tát. Ngươi làm cái gì? Một bàn tay bụm mặt, Lý Tĩnh trong mắt vẫn nộ rõ ràng, nhìn đối diện nam nhân, âm điệu đều run lên. Tiện nhân, một tay đem nàng rũ trong người trước đầu tóc lung tung nhéo. Qua tuổi nửa trăm nam nhân trực tiếp đem nàng cả người kéo dài tới trước người. Vẻ mặt mây đen nói, xem ngươi vừa rồi tao dạng, có phải hay không hy vọng cái kia họ Tề trực tiếp ở trên giường làm ngươi. Ngươi nói bừa cái gì? Bị hắn nắm tóc chật vật phát gục ở xe tòa thượng. Lý Tịnh nói chuyện thanh âm đều là càng thêm run rẩy. Ngươi như thế nào như vậy không thể nói lý. Ta nói bừa. Túm nàng tóc đem nàng cả người phục lại kéo. Chỉ còn một khuôn mặt gần ngay trước mắt. Nam nhân trên mặt thần sắc dữ tợn mà vặn vẹo. Ta con mẹ nó có hay không nói bừa. Ta nói ngươi như thế nào mấy ngày này một bộ cao hứng phấn chấn bộ dáng. Lộng nửa ngày là cùng hắn thông đồng. Ngươi nói. Ngươi có phải hay không lại tưởng cùng hắn chậu nhặt cũ tình a? Ta thỏa mãn không được ngươi. Như vậy vội vã tìm dã nam nhân. Có phải hay không? A, nói. Không có. Ta không có. Một bàn tay lung tung đem chính mình đầu tóc trở về nắm. Bởi vì đau trong ánh mắt đều là rớt ra nước mắt tới. Lý Tĩnh thanh âm mang lên chút nghẹn ngào. Ta không có, đóng phim yêu cầu mà thôi. Ngươi thiếu tại đây lung tung suy đoán. Ba, hoa chích, chòe, cùng ngày thường ôn hòa nhu tình bộ dáng bất đồng. Giờ phút này Lý Tĩnh rõ ràng có chút quá mức kích động. Một bàn tay buông ra nàng tóc, ngược lại gắt gao mà niết thượng nàng hàm dưới. Nam nhân ngữ điệu hung hăng nói, cho ta từ rớt nhân vật này. Nghe thấy được không có? Không, ta không. Một bên mãnh liệt ho khan, Lý Tịnh ngữ khí lại là kiên quyết. Đã diễn hảo chút mạc như thế nào từ rớt? Ngươi làm ta như thế nào tiếp tục đóng phim? Chụp cái rắm. Nam nhân hung tợn phỉ nhổ, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt đối diện như cũ kiều mị như lúc ban đầu khuôn mặt, trực tiếp thò lại gần, hung tợn hôn lên nàng. Một bên đi lôi kéo nàng quần áo, một bên giở trò. Mắt thấy nàng kháng cự, càng là ở trên người nàng trực tiếp ninh từng đạo xanh tím dấu vết. Thuần túy giống cái dã thú giống nhau, không hề kết cấu phát tiết. Không biết qua bao lâu, hai người đều là thở hồng hộc, chật vật bất kham nằm dựa vào trên chỗ ngồi, lặng lặng ngồi, một bên ngón tay run lên đem trên người quần áo một lần nữa sửa sang lại hảo. Lý Tĩnh vẻ mặt tinh xảo trang dung đều là bị nước mắt cọ rửa có chút chật vật. Hỗn độn đầu tóc làm nàng nhìn qua hết sức thê thảm. Kiệt sức dựa vào nàng bên cạnh trên chỗ ngồi. Nam nhân vừa quay đầu lại đúng là nhìn thấy nàng hồng mắt lăn xuống nước mắt. Trong lúc nhất thời trong lòng lại là nói không nên lời đau lòng. Hồng mắt gọi một tiếng. Tiểu Tĩnh, Lý Tĩnh tọa không nói lời nào. Trên mặt hắn trong lúc nhất thời lại bốc lên khởi vô hạn ảo não thân sắc. Vác qua đi đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực. Thanh âm vội vàng nói. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Ta cũng là trong lòng quá sợ hãi. Tiểu Tĩnh, ngươi nói ngươi liền không cần diễn cái này phim truyền hình được chưa? Ngươi tưởng diễn cái gì? Ta tới đầu tư, bao nhiêu tiền đều được. Chúng ta còn có thể trực tiếp làm nữ nhất hào, buông ta ra. Lý Tĩnh thanh âm lạnh lùng. Trên mặt biểu tình cũng là lạnh như băng xương. Không, ôm nàng lại bắt đầu lung tung hôn môi. Nam nhân đôi tay vặn nàng mặt cưỡng bách nàng nhìn về phía chính mình. Vẻ mặt vội vàng nói. Không cần, ngươi là của ta nữ nhân. Cho dù chết, cũng đến chết ở ta bên người. Tiểu Tĩnh, ngươi nghe thấy được không có? Không thể phản bội ta. Ngươi nếu là ở trước mặt ta làm thực xin lỗi chuyện của ta. Ta thật sợ chính mình sẽ giết ngươi. Không cần chụp được không? Không chụp này bộ diễn. Ngươi muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi. Ta muốn bình thường phu thê sinh hoạt. Ta muốn giống như trước, giống nhau yêu ta, đau lão công của ta. Ngươi có thể sao? Ngươi có thể cho ta sao? Cuối cùng một câu cơ hồ là gào giống ra tiếng. Nam nhân sửng sốt một chút, trong thần sắc xẹt qua một tia thống khổ. Lại là tiếp tục vẻ mặt ảo não nói. Ta đi xem bệnh, ta vẫn luôn đều giống như trước đây ái ngươi. Không đóng phim. Chúng ta cùng đi nước ngoài thế nào? Ta bảo đảm, ngươi bảo đảm, ngươi bảo đảm bao nhiêu lần? A, phảng phất nghe thấy được cái gì không dám tin tưởng sự tình giống nhau. Đem hắn đột nhiên đẩy ra, một phen kéo ra chính mình trước người quần áo, liền nội sấn đều trực tiếp kéo xuống ném tới một bên. Chỉ vào chính mình ngực thượng eo sườn từng đạo xanh tím dấu vết than thở khóc lóc lên án nói. Đây là ngươi ái, ngươi cho ta ái. A, ngươi cái này ma quỷ, ta không muốn nghe ngươi nói chuyện. Một chữ cũng không cần lại tin tưởng ngươi. Tiểu Tĩnh, nam nhân thanh âm đau khổ gọi một tiếng. Không dám nhìn tới nàng trần trụi thân mình. Duỗi tay nhặt lên bị nàng ném tới một bên nội sấn, liền hướng trên người nàng xuyên, một bên xuyên một bên thò lại gần hôn môi trần ân nàng. Lại là bị Lý Tĩnh lại lần nữa một phen đẩy ra, than thở khóc lóc nói, ngươi lăn, ta không nghĩ lại nhìn đến ngươi, hiện tại, lập tức, ngươi cút cho ta, không cần xuất hiện ở ta trước mặt, lăn a. Lăn, khàn cả giọng kêu xong, ôm chính mình thân mình một trận hỏng mất khóc giống. Bên cạnh nhìn nam nhân thật sự là lần đầu tiên nhìn thấy nàng như vậy mất khống chế. Lại là buồn nản lại là đau lòng. Vội và ngữ khí sốt ruột bảo đảm nói. Hảo, ta đi trước, ngươi không cần khổ sở. Ta, Lăn a. Lại là nâng lên mặt một tiếng hỏng mất hô to. Nam nhân vẻ mặt bất đắc dĩ xuống xe đóng cửa lại. Cả người sụi lơ ngã vào xe tòa thượng. Chỉ có áp lực mà hỏng mất tiếng khóc tràn ngập toàn bộ thùng xe. Liền trong không khí đều là ai đũng. Không biết qua bao lâu, cả người mới chậm rãi hoàn hồn, duỗi tay cầm quần áo một kiện mặc tốt. Đối với gương thần sắc cứng đờ sửa sang lại tóc cùng trang sức, lại tỉ mỉ bổ trang, mới đóng cửa xe đi xuống. Tinh thần hoảng hốt, trong đầu mấy năm nay rất nhiều hình ảnh chợt lóe mà qua. Nàng nện bước thong thả đi tới phòng nghỉ cửa. Như vậy, xe bề ngoài ngăn nắp, nhưng nàng tình nguyện lặng lặng ngồi ở phòng nghỉ ghế trên chắp vá một hồi. Ngươi nói, ngươi vừa rồi rốt cuộc có hay không muốn từ diễn thành thật? Phòng nghỉ một tiếng hờn dỗi truyền ra tới. Lý Tĩnh đang chuẩn bị giơ tay đẩy cửa, động tác chợt dừng lại. Ta hảo lão bà, cái này thật không có. Tề Thiên có chút bất đắc dĩ, thanh âm mang theo ý cười từ bên trong truyền ra tới. Kia một đạo giọng nữ như cũ là không vui hừ một tiếng. Không tin ngươi xem, vì phòng ngừa phía dưới tiếp xúc đến nàng, ta xuất bộ 3 tầng quần lót. Nam nhân thanh âm lời thề son sắt, giọng nói rơi xuống đất, bên trong tĩnh vài giây. Kia nói giọng nữ lại là đột nhiên hét lên, trong thanh âm tràn đầy đều là ý cười, thật sự là có chút khó có thể chịu đựng, nhưng lại không muốn cứ như vậy rời đi. Lý Tĩnh gắt gao cắn môi, tướng môn phùng đẩy lớn hơn nữa chút. Ăn mặc tu thân váy liền áo nữ nhân bị Tề Thiên toàn bộ ôm ngồi ở bàn trang điểm thượng, lộ ra ăn mặc tất chân hai điều trơn bóng chân câu lấy hắn tinh tráng vòng eo. Mà nam nhân, một bàn tay du tẩu ở nàng đường cong tất lộ vòng eo thượng, một bàn tay nâng nàng cái ót kích hôn. Trước mắt một màn thật sâu đau đớn nàng đôi mắt, gian nan dịch bước thối lui đến bên cạnh, chờ thêm gần nửa giờ, ăn mặc váy nữ nhân mới vẻ mặt tươi cười ra phòng nghỉ. Một đường rời đi, vẻ mặt mang theo khó có thể che lấp bi thương, Lý Tĩnh đẩy ra phòng nghỉ môn, nghiêng người ngồi ở ghế trên, nam nhân cúi đầu hút thuốc, xem nàng tiến vào. Khóe môi khẽ động lộ ra một cái khách sáo tươi cười. Một lần nữa quay đầu đi, nâng chạy bộ qua đi yên lặng mà ngồi ở mặt khác một cái ghế thượng. Trong lúc nhất thời, phòng nghỉ ân tĩnh trầm rơi có thể nghe. Không biết qua bao lâu, hai người cũng đều là không có mở miệng, không có nói chuyện với nhau. Lý Tĩnh đem trên mặt trang bổ đến càng đậm chút. Tề Thiên ngồi ở ghế trên trừ 3 cái tàn thuốc, đột nhiên mở miệng nói, trên người của ngươi thương, sao lại thế này, vừa rồi đóng phim thời điểm hắn một bàn tay đè ở nàng bên cạnh người. Bởi vì quần áo chảy xuống nguyên nhân, hắn không cẩn thận nhìn đến nàng ngực xương ẩn ẩn lộ ra chút xanh tím dấu vết tới. Ngay từ đầu cảm thấy là loại chuyện này. Nhưng lại nghĩ tới tới nàng lôi kéo chính mình tay phủ lên đi khi nhịn không được co rúm lại một chút, cảm giác lên càng như là miệng vết thương. Giờ phút này từ trong gương lại nhìn thấy tựa hồ ẩn ẩn đã khóc nàng. Nhịn nửa ngày vẫn là hỏi ra thanh, không có việc gì, không có gì sự. Lý Tĩnh có chút miễn cưỡng cười một chút. Tựa hồ hắn này một câu cực kỳ chiêu nước mắt, nàng đôi mắt có chút lấp lánh lệ quang, cắn môi hơi hơi cúi đầu, tựa như nàng trước kia mỗi lần bị ủy khuất lại không chịu nói bộ dáng. Thật sự không có việc gì, hắn mở miệng chần chờ hỏi một tiếng, ở nàng hoảng loạn gật đầu động tác bên trong trong lòng đau xót, lại là đại cất bước đi qua. Duỗi tay trực tiếp kéo nàng đứng dậy, đem nàng bên trong mặt ngực đi xuống kéo. Lý Tĩnh thần sắc hoảng hốt, duỗi tay đi chắn, tím tím xanh xanh véo ngân cùng dấu vết lại là trong lúc nhất thời bị hắn thu hết đáy mắt. Như vậy nghiêm trọng ứ thanh ở nàng tuyết trắng trước người trên da thịt, nhìn thấy ghê người, tựa hồ là có chút không dám tin tưởng. Lại cực kỳ thương tiếc, hắn trong lúc nhất thời ngốc lăng tại chỗ, đã quên làm ra phản ứng, nước mắt lăn xuống dưới. Lý Tịnh luống cuống tay chân đem quần áo của mình cấp sửa sang lại hảo, như cũ là miễn cưỡng cười, thật là làm ngươi chế giễu. Ta lão công hắn những cái đó thời điểm lực đạo lớn chút, hắn đừng cho ta để hắn. Thanh âm trầm thấp mà ngắn ngủi. Tề Thiên Dương mắt thần sắc bình tĩnh nhìn nàng, sau một lúc lâu có chút khó có thể kiềm chế, ngón tay run lên đem nàng ôm vào trong lòng ngực đi. Trong lòng ngực nữ nhân phí công dậy dụa hai hạ, chậm rãi nằm ở ngực hắn khóc thành tiếng tới. Bọn họ là lẫn nhau khó có thể quên được mối tình đầu, lại bởi vì tàn khốc hiện thực bị bắt chia lìa. Năm đó Lý Tĩnh cha mẹ bởi vì đánh bạc thành tánh thiếu ngầm tiền trang hơn 1.000 vạn, sở hữu gánh nặng đều đè ở chỉ có hơn 20 tuổi nữ hài trên người. Gian nan chia tay, nàng gả cho vẫn luôn đối nàng theo đuổi không bỏ trung niên nam nhân. Nguyên bản đã nói tốt quên nhau trong giang hồ, người đến trung niên lại là càng thêm nhớ tới chuyện cũ. Dù cho bên người có một nửa kia, dù cho đã từng đổi bọn họ hoặc cảm kích hoặc áy náy, lại là như cũ vô pháp thuyết phục chính mình, làm trong lòng chân quý nhất cảm tình tan thành mây khói. Đau lòng khó có thể hô hấp, không biết là ai trước bắt đầu. Hai người vong tình hôn tới rồi một chỗ, phòng nghỉ cửa Từ Nghiêu bước chân dừng một chút, có chút bất đắc dị xoa xoa ấn đường. Đối chính mình vận khí đều là có chút vô ngữ. Làm sao vậy? Đi ở hắn phía sau Từ Y Nhân có chút nghi hoặc mở miệng hỏi một câu. Làm một cái dụi mắt động tác, Từ Nghiêu đề cao thanh âm nói, không có việc gì, chính là giống như trong ánh mắt đột nhiên phi tiến vào cái gì sắp đau. Biên nói biên đẩy cửa ra hướng bên trong đi, tiến đến gần nhất trước gương, căng ra mí mắt liền quan sát lên. Tề lão sư hảo, Lý lão sư hảo. Phía sau theo vào tới Từ Y Nhân lại là vẻ mặt ý cười, vô tâm không phổi đối với bối thân mà ngồi hai người vấn ân. Tề Thiên thoáng gật đầu, Lý Tĩnh có chút hàm hồ ngô một tiếng. Từ Nghiêu đã là xoa xoa chính mình như ửng đỏ đôi mắt mở miệng nói, đi thôi, vừa rồi cơm trưa giống như đều tới rồi, Nguyệt Huy không phải đi trước cầm sao? Nghỉ ngơi một chút. Từ Y Nhân có chút nghi hoặc nhìn hắn một cái, nào có mông còn không có ngồi nhiệt lại đi ra ngoài đạo lý. Cũng mất công ngươi có một cái hảo trợ lý, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn nàng một cái. Những lời này trong lúc nhất thời lại là làm Từ Y Nhân có chút đứng ngồi không yên. Nhớ tới trước mắt nàng hảo muốn làm thật sai sử Nguyệt Huy thành thói quen. Thè lưỡi, hai người lại một lần rời đi phòng nghỉ. Bởi vì lão gia tử nhiều lần mệnh lệnh và giảng giải duyên cớ, đoàn phim Cơm Hộp từ bắt đầu quay đến bây giờ trước sau điều chỉnh 3 lần. Có chút mắt minh tâm lượng quan sát đến, điều chỉnh tần suất trên cơ bản là Từ Y Nhân mỗi một lần nghỉ ngơi trở về ngày hôm sau, yên lặng mà đến ra một cái, đi theo người kia có thịt ăn. Kết luận ở đoàn phim trộm truyền lưu. Giờ phút này, Từ Nguyệt Huy trong tay tiếp nhận cơm hộp, ngồi xuống lúc sau thói quen tính hút khí nghe. Từ Y Nhân vừa nhấc đầu, dừng ở trên người vài đạo chú mục lệ đều là làm nàng hơi chút có chút không được tự nhiên. Lại quay đầu, Từ Nghiêu đúng là như suy tư gì nhìn nàng. Làm sao vậy? Nữ hài nghiêng đầu có chút vô tội mở miệng nhẹ giọng đặt câu hỏi. Từ trầm tư chung phục hồi tinh thần lại, Từ Nghiêu trong lòng một trận hoảng hốt. Nhìn nàng, tác động khóe môi lộ ra một cái thanh thiện ý cười. Nghiêm trang nói, ngô, canh cũng không tệ lắm mà ni. Từ Y Nhân, ngoặc kép, một trận vô ngữ, Từ y nhân yên lặng mà quay đầu qua đi, khóe môi nhịn không được cong cong. Từ Nghiêu tuy nói xưa nay nhìn lãnh đạm trầm mặc, trên người lại là có chút ngốc manh tiềm chất. Rất nhiều thời điểm đều là làm nàng buồn cười. Buổi chiều lại có cảm tình diễn muốn chụp, thật đau đầu. Bên tai một đạo nói chuyện thanh chợt vang lên. Kịch chung đóng vai tướng phủ đại thiếu gia Vũ Văn Thụy nam diễn viên Hàn Triệu tới rồi hai người. Chung quanh, một tiếng oán giận đưa tới chung quanh vài thanh cười khẽ. Trong cốt truyện Vũ Văn Thụy cùng Vũ Văn Kiều là đại phu nhân sở sinh song bào thai huynh muội, cho nên giả thiết tuổi ở 16 tuổi, lựa chọn diễn viên khi cũng không sẽ lấy kịch bản chung tuổi tác vì chuẩn. Nhưng Vũ Văn Thụy vẫn là so một chúng hoàng tử muốn tuổi trẻ thượng vài tuổi. Hàn Triệu là truyền thông đại học mới vừa thượng đại tam học sinh. Phỏng vấn thời điểm dựa vào thanh tú tuấn tiếu diện mạo cùng còn tính đúng chỗ biểu diễn ở Tần Phong nơi đó được thông quan lệnh. Diễn kịch thời điểm tuy nói còn có chút trúc chắc, lại cũng vẫn luôn nỗ lực học tập. Hơn nữa cùng Thường Ninh không phân cao thấp một chương ngọt miệng. Ở đoàn phim cũng coi như là pha đến nhân duyên. Hơi chút có kinh nghiệm cũng đều sẽ ngẫu nhiên đề điểm hai câu. Giờ phút này, ánh mắt dừng ở Từ Y Nhân cùng Từ Nghiêu trên người. Hàn Triệu thần sắc đều là có chút vi lăng. Ăn mặc cổ trang hai người cách xa nhau không xa. Một cái tuấn mỹ ôn hòa, một cái thanh tú khả nhân. Thấy thế nào như thế nào đang đối. Từ ngoại hình tướng mạo tới nói, quả thực thật giống như tiểu thuyết, kịch bản nhân vật đi vào hiện thực giống nhau. Đặc biệt là nhập biết không lâu, hắn lại cũng là quan sát ra này hai người chi gian có chút khó có thể hình dung ăn ý. Cùng Lâm Tân Bình, Thường Ninh như vậy trong phim ngoài đời đều ái muội cảm giác cổ quái không giống nhau. Này hai người nhập diễn nhìn tựa như một đôi tình yêu tràn đầy tình lữ. Ra diễn lại là ngăn với quan hệ không tồi cộng sự. Loại này cảm tình chi gian tự do thay đổi mà khi thật là quá thần kỳ một ít. Nghĩ vậy, Hàn Triệu đã là nhân thể ngồi xuống, nhìn về phía Từ Nghiêu, vẻ mặt tò mò trưng cầu nói, Từ ca ngươi cảm tình diễn thực không tồi ra, ngươi đóng phim thời điểm như thế nào ấp ủ cảm xúc a? Có cái gì bí quyết không có, truyền thụ, một câu không chỉ có làm Từ Nghiêu dừng lại ăn cơm động tác ngẩng đầu lên. Bên người Tôn Cảnh Điền, Thường Ninh một ít người cũng là vẻ mặt tò mò, dù sao cũng là tuổi còn trẻ đến quá ảnh đế Thù Vinh người. Từ Nghiêu kỹ thuật diễn trước sau đạt được ba vị đại đạo diễn tán thành cùng khẳng định. Không có việc gì đi theo lấy kinh nghiệm cũng là tốt. Ngay cả Trình Ăn Canh Từ Y Nhân cũng là cầm lòng không đậu nghiêng tai lắng nghe lên. Từ quay chụp Hán Cung thời điểm Từ Nghiêu cảm tình diễn liền vẫn luôn tương đương no đủ. Cung Tề Thiên đoạt lấy chiếm hữu ngoài ý muốn 10 phần ánh mắt không giống nhau. Bởi vì tuổi trẻ, hắn ánh mắt luôn là xúc động mà nhiệt liệt. Rồi lại ẩn chứa một ít chân thật tình yêu ở bên trong. Đặc biệt hắn sở đóng vai Hách Liên Huyên bởi vì tính cách giả thiết, mặt ngoài tà mị tùy ý, chân thật cảm tình lại là trống rỗng. Vũ Văn Thanh là hắn lần đầu tiên thích thượng nữ tử. Hắn ánh mắt có khi thậm chí yêu cầu mới lạ cùng tìm kiếm rất nhiều cảm xúc. Giờ phút này Từ Nghiêu ánh mắt từ hắn bưng cơm hộp bên trong đảo qua, lại như có như không đảo qua dương mắt xem hắn Từ Y Nhân. Ngữ khí nhàn nhạt nói, ngươi có thể đem đối phương tưởng tượng thành một đạo ngươi thích đồ ăn. Thịt thăn chua ngọt, muối tiêu xương sườn, cái gì đều có thể. A, Hàn Triệu kinh ngạc một tiếng lúc sau. Chung quanh hết đợt này đến đợt khác vài đạo phun cười thanh âm. Mới vừa đem một ngụm canh nuốt đi xuống, Từ Y Nhân nhịn không được mạnh khụ vài tiếng. Bên cạnh Thường Ninh đã là buồn cười trêu ghẹo nói: "Nguyên lai người kia tỷ ở Từ ca trong mắt chính là một mâm đồ ăn a." Đóng vai Từ hoàng tử Quân Lâm, Giang Triệu Kha cùng bọn họ cùng nhau đáp diễn qua vài lần. Xưa nay lời nói cũng không nhiều lắm, giờ phút này lại là cũng có chút nhịn không được, nghiêm trang mở miệng trêu ghẹo: "Chính là nếu ăn no làm sao bây giờ?" Hàn Triệu đợi lát nữa ngay từ đầu chính là cảm tình diễn, đánh giá đối với lại mỹ vị đồ ăn cũng nhất không nổi hứng thú lạc là Nga. Đương sự Hàn Triệu đi theo theo tiếng, không đợi Từ Nghiêu lại lần nữa mở miệng, luôn luôn chỉ đối Thường Ninh có hứng thú Lâm đổi mới đều là khó được mở miệng. Vẻ mặt Dịch Du: "Có lẽ ngươi có thể đem nàng tưởng tượng thành một ly hoa nhài trà thơm Nga." Cái này, Hàn Triệu bị mọi người trêu chọc làm cho một trận vô ngữ, khiến cho câu chuyện Từ Nghiêu cũng là có chút nhịn không được cong khóe môi. Lâm Tư Kỳ vừa nhấc mắt, đối thượng Từ Y Nhân phục hồi tinh thần lại ánh mắt, cũng là gia nhập thảo luận đại quân, hơi hơi nghiêng đầu, vẻ mặt buồn rầu nói: "Chính là nếu ăn uống no đủ làm sao bây giờ? Đồi thịt, thăn chua ngọt cùng bạc hà trà thơm đều nhất không nổi hứng thú. Cái này đơn giản, đến lúc đó ta liền đem nàng tưởng tượng thành một cái sô-cô-la bánh kem." Hàn Triệu bế tắc giải khai một câu làm mọi người nhịn không được một trận cười vang. Liền chính hắn tại chỗ cũng là có chút mặt đỏ lên. Hàn Triệu thích đồ ngọt ở đoàn phim cũng không tính cái gì đại bí mật, giờ phút này bị mọi người như vậy một chỉ điểm, nhưng thật ra đột nhiên có chút bế tắc giải khai. Ánh mắt từ vài người trên người dạo qua một vòng, vẻ mặt kinh hỉ nói: "Ta đã biết, đây là lớp học thượng lão sư cái gọi là di tình sao? Đem đối diện diễn viên tưởng tượng thành chính mình thích hoặc chán ghét đồ vật. Đúng hay không, các ngươi đại gia, sẽ không thật sự đều là như thế này làm đi." Mọi người bị hắn khoa trương ngữ khí đậu đến một trận buồn cười. Từ Nghiêu nghiêm trang lại lần nữa ngẩng đầu, thanh âm chậm, rãi nói: "Không phải, kỳ thật ta chỉ là cùng ngươi khai một cái vui đùa, phúc. Ha ha." Sửng sốt một chút lấy lại tinh thần, mọi người đều là ngã trước ngã sau nở nụ cười. Thiếu chút nữa đem trong tay cơm hộp canh chén trực tiếp bay đi ra ngoài. Từ Nghiêu, tẻ ngắt đại vương, danh hào lan truyền nhanh chóng. Một đốn giản cơm ở mọi người hi hi ha ha trung thực mau qua đi. Buổi chiều xuất diễn lập tức bắt đầu. Dừng ở sau đó biên Từ Y Nhân tựa hồ là hồi tưởng khởi vừa rồi những cái đó, còn ở nhấp môi mỉm cười. Từ Nghiêu ánh mắt dừng ở trên người nàng, một đôi con ngươi dần dần nhu hòa rất nhiều. Như vậy nữ hài, nơi nào yêu cầu đem nàng tưởng tượng thành thịt, thăn chua ngọt, bạc hà trà thơm, sô-cô-la bánh kem, phàm là nhìn liền không có không thích. Nhìn nàng nhíu mày, mỉm cười, oán trách, mặt lạnh, đôi mắt đều là nàng. Lại nhớ đến một quán mi mắt cong cong cười nàng, đã đủ để cho một lòng chậm rãi mềm mại. Lời nói ngoài lề cảm tạ đưa hoa, hoa cùng phiếu phiếu nhóm thân thân nhóm Nga. Này các ngươi moa moa, mau đến cuối tháng. Có hệ thống đưa phiếu phiếu thân thân nhóm không cần quên A Cẩm Nga. PS, đánh giá phiếu chỉ cần 5 phân Nga. Chính là cái kia 5 nhiệt độ kinh điển tất đọc. Nguyện ý duy trì A Cẩm duy trì ảnh hậu nhớ rõ nhất định phải lựa chọn 5 phân. Nói, A Cẩm cảm thấy chính mình gần nhất não động càng khai càng lớn điểu. Chuyện xưa chi nhánh nhân vật càng ngày càng nhiều. Chính mình xà tinh bệnh càng ngày càng nghiêm trọng điểu. Này thật là cái bi thương mà chuyện xưa tương đương. và GT gạch dưới hảo đi kênh hay như cũ ở buổi chiều 6 giờ ngày hôm qua đặt mua tiền tam danh thân thân 13.771.467.212 băng huyên ảnh oai âm vi mạo phao lạnh 30 tệ tệ moa moa hết chương.